lại sẽ trở thành một thế lực mạnh nhất của thiên đình Thiên Minh. Vì không thể để cho hắn nắm được quyền lớn ở trong Thiên Minh, cho nên ta chọn lựa biện pháp thẩm thấu từng tí một. Hắn hưng phấn nói. Lòng hắn thiên đình cùng với khai hoàng thiên đình tiếp xúc, thậm chí có thể nâng đỡ khai hoàng thiên đình phát triển. Bộ hạ mạnh nhất của khai hoàng là Đế Dịch Nguyệt đã bị âm thiên tử mê hoặc, thiên vương Lý Du Nhiên cùng với xích đế Tề Hạ Du mâu thuẫn, thế lực của thiên đình dần thẩm thấu vào trong thế lực khai hoàng, từ bên trong phân hóa khai hoàng thiên đình, sau đó đột nhiên bạo phát là có thể nhổ tận gốc thế lực khai hoàng. Hắn ngạo nghễ nói. Khai hoàng đối mặt với loại mưu kế này của ta lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng khai hoàng thiên đình bị hủy diệt, nhưng hắn cũng là kẻ nhân kiệt. Hắn nhìn ra thế cục không ổn, lại bắt đầu bày bố cục, âm thầm chế tạo ra vô ưu hương, cuối cùng đã chạy trốn. Mười thiên tôn vẫn không yên lòng, lệnh cho ta tìm kiếm tung tích của vô ưu hương. Ta cho dù là có công lao lớn, nhưng hắn vẫn biết đạo lý thỏ khôn phải chết, chó săn bị hầm. Hắn co đầu rụt cổ, hết nhìn đông tới nhìn tây, cẩn thận khắc thường, cười hì hì nói. Ta biết quá nhiều bí mật của bọn họ. Bọn họ đều muốn giết chúng ta, sai ta đi tìm vô ưu hương chẳng qua là một sự ngụy trang, thực ra là chính muốn giết ta. Tần Mục cùng với Lạc Vô Song ngơ ngác nhìn nhau, vị nhạc thiên sư này lại có chút điên. Nguyên mẫu phu nhân giết hắn chẳng qua là sự kiện ngẫu nhiên. Nguyên mẫu phu nhân là một trong 10 thiên tôn dẫn tiến vào Thái Hư, thực ra cũng là vì tìm kiếm tung tích vô ưu hương. Tiếc rằng Thái Hư quá quỷ dị, nguyên mẫu phu nhân vì bảo vệ mình lúc này mới tàn sát hết tất cả bộ hạ. Nhạc thiên sư là một trí giả, vốn có thể nhìn ra điểm này, mà bây giờ có chút phát điên. Lần trước không thể giết ta, lần này bọn họ tự nhiên tới những ba đại thiên tôn để giết ta. Hỏa thiên tôn, hư thiên tôn bị ta ám toán đưa đến tuyệt địa kia, nhưng còn có ngươi, thiên tôn thứ ba, Mục thiên tôn. Mắt hắn lộ ra hung quang, tàn bạo nhìn Tần Mục. Đột nhiên hung quang ở trong mắt biến mất, ánh mắt né tránh, trốn ở trong góc đường, thỉnh thoảng lén lén lút lút nhìn về phía Tần Mục, nói nhỏ với cái chân thú bị chín nướng. Có nên lừa gạt Mục thiên tôn đến tuyệt địa kia không, khiến cho hắn chết ở nơi đó không? Không thể, hắn chưa chắc là kẻ địch, hơn nữa hắn còn có ơn truyền thụ phương pháp thành thần cho chúng ta. Người nói đúng, chúng ta không giết hắn, chúng ta có thể giết tên một tay. Trong lòng của Lạc Vô Song rét lạnh, hắn nhìn về phía Tần Mục nói. Tần bá thể, ta cảm thấy trạng thái của vị nhạc thiên sư này không đúng, chúng ta có nên rời đi hay không? Tần Mục do dự một chút. Nhạc Đình Ca vẫn ở trong góc nói chuyện với cái trần thố, nhưng cái tên tiểu tử Mục thiên tôn này cũng lên lên lút lút không giống người tốt. Chúng ta đã hại hai vị thiên tôn, hại thêm một thiên tôn nữa cũng đâu có gì đáng lo. Tần Mục không do dự nữa, quyết định thật nhanh nói. Hắn thực sự điên rồi, chúng ta đi. Nhạc Đình Ca vác bắc đùi lấn đi, vẻ hung dữ trên mặt biến mất, lộ ra tiên phong đạo cốt, rất có phong độ trí giả, cười ha ha nói. Mục thiên tôn, người muốn biết vị trí của Tần thiên tôn và vô ưu hương sao? Vậy xin mời theo ta. Tần Mục chớp chớp mắt. Lạc Vô Song lắc đầu nói. Tần bá thể, hắn đang lừa gạt chúng ta đấy, không thể đi theo được. Tần Mục cắn răng, xài bước đuổi theo Nhạc Đình Ca. Cùng lúc đó, cách thành thị này mấy trăm dặm, Liên Hoa Hồn đang cùng với thần chỉ trẻ tuổi khác giao phòng. Thần chỉ trẻ tuổi kia chính là chân thần, thực lực cường đại, phía sau có 4 tầng thiên cung phiêu đãng, pháp lực vô cùng hùng hồn. Mà Liên Hoa Hồn mặc dù là một thần thông giả cảnh giới thần kiều, tự nhiên có thể tranh đấu cùng với người này, thậm chí là chiếm thượng phong lớn. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, các loại thần thông đạo pháp khiến cho người ta hoa cả mắt. Rất nhanh, tất cả dừng lại, hai người rơi xuống đất. Vị thần trì trẻ tuổi kia che ngực, giọng khàn khàn nói. Liên sư muội, vì sao? Hắn đã bị thần thông của Liên Hoa Hồn công kích ở trong cơ thể. Đạo thần thông này quỷ dị, giống như là một vực sâu, không ngừng cắn nuốt khí huyết của hắn, khiến cho hắn rất nhanh đã gầy trơ xương giống như que củi. Không chỉ có như vậy, 7 đại thần tàng của hắn cũng mở nối nhau rơi xuống vực sâu. Cho dù là đại đạo Udo thần thông Udo, trong thiên đình cũng có rất nhiều cao thủ, thậm chí có thần thông Udo của âm thiên tử cũng có người tập được. Nhưng đối với Quỳ Khư, thiên đình lại không biết nhiều. Đối với thiên đình, thần thông Quỳ Khư là một bí mật, không có bao nhiêu người có học qua, càng chưa nói là đại đạo phù văn Quỳ Khư. Người trẻ tuổi này tất nhiên cường đại,

hình như có hai con thú lớn ở trong vòng xoáy đang liều chết đọ sức với nhau, chém giết khốc liệt. Không lâu sau, đột nhiên Lý Sư Tỷ từ trong vòng xoáy lao ra, nhanh chóng trốn chạy. Thân thể của nàng càng lúc càng nhẹ, cuối cùng hóa thành một tấm da người, bị gió thổi một cái lăn lồng lốc. Thân thể của nàng đã trống không, máu thịt xương cốt dưới túi da, thậm chí là thần tàng thiên cung và nguyên thần đều đã bị cắn nuốt. Liên Hoa Hồn từ trong vòng xoáy đi ra, quan sát hồn gương một hồi, lại đi theo một phương hướng khác. Còn lại ba người. Nhạc Đình Ca dẫn theo Tần Mục cùng với Lạc Vô Song tiếp tục chạy đi. Con thần long được Tần Mục tưởng tượng ra cũng đi theo sau lưng bọn họ. Trên gương mặt của đạo nhân này lại trở nên hung ác dữ tợn, lén lén lút lút nhìn đông tới nhìn tây, hễ là có chút động tĩnh gì hắn đều trốn ở trong bụi cỏ hoặc là sau cây cối, thò đầu ra nhìn luôn cảm thấy là có người muốn hại hắn. Thần long cũng rón rén theo hắn trốn, rất lén lút. Tần Mục giờ khóc giờ cười hỏi thăm nguyên nhân. Nhạc Đình Ca cười lạnh nói: thế giới này tràn ngập ác ý đối với ta, theo dõi từng hành động cử chỉ của ta, muốn hại ta. Nếu như ta không cẩn thận một chút là đã sớm chết rồi. Hắn khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây, hạ thấp giọng nói: ê, ta nói cho các người biết một bí mật, vùng đất Thái Hư này là sống, bọn họ sẽ theo dõi chúng ta, quan tâm nhất cử nhất động của chúng ta, có thể theo dõi chúng ta. Bọn họ sẽ chế tạo ra các loại bất ngờ muốn diệt trừ hết chúng ta. Tần Mục cùng với Lạc Vô Song ngơ ngác nhìn nhau. Nhạc Đình Ca, một vị đại cao thủ cảnh giới đế tọa viên mãn như vậy, lại chỉ sợ không thua kém những nhân vật như Đạo Tổ, Đại Phạm Thiên Vương Phật, tự nhiên đã trở nên thần kinh như vậy, quả thực là khiến cho bọn họ cảm thấy bất ngờ. Dừng lại. Nhạc Đình Ca đột nhiên vô cùng khẩn trương, chồng mông nằm ở trên mặt đất, ngửi một cái. Thần Long cũng đi theo phía sau mông hắn, nằm ở trên mặt đất, ngửi tới ngửi lui. Nhạc Đình Ca ngẩng đầu, mặt hiện lên vẻ sợ hãi, đột nhiên rất nhanh chân chạy, kêu lên: bọn họ tới rồi. Tần Mục kinh ngạc, bước nhanh về phía trước. Lạc Vô Song bất đắc dĩ cũng vội vàng đi theo nói: Tần bá thể, Nhạc thiên sư này quả thực đã điên hơn rồi, hơn nữa còn điên không nhẹ. Nếu như tên này đột nhiên phát điên muốn giết chúng ta, ai cũng không thể ngăn cản được. Chúng ta tốt nhất vẫn nên cách xa hắn một chút. Tần Mục có chút do dự. Trạng thái của Nhạc Đình Ca thực sự có phần bình thường. Theo lý mà nói, có một vị đại cao thủ như vậy, mặc dù bị nhốt ở trong chỗ này hơn một vạn năm, cũng không thể phát điên được. Chẳng lẽ hắn đã bị đế hậu nương nương đánh cho hỏng đầu óc sao? Theo người điên này quả thực là vô cùng nguy hiểm. Dù sao, không ai có thể biết hành động của hắn như thế nào khi hắn điên lên. Thần Long đi theo phía sau bọn họ, vẫn đang ngửi tới ngửi lui. Đột nhiên con thần long này hình như ngửi được cái gì, nó ngẩng đầu lên, dùng sức nhằn mũi, có chút nghi ngờ nói: mã. Đám người Tần Mục đã đi xa, thần long đang muốn chạy tới, nhưng vào lúc này mặt đất đột nhiên tách ra, phạm vi mặt đất mấy nghìn mẫu biến thành một tròng mắt cực lớn. Con mắt lớn kia chuyển động nhìn về phía đám người Tần Mục ngoài xa. Thần long này bị dọa cho giật mình, vảy rồng trên toàn thân dựng thẳng lên. Nó liền điên cuồng bỏ chạy, đuổi theo phía đám người Tần Mục. Mã ác, mã ác. Thần Long đi quanh Tần Mục, cố gắng nói cho hắn điều mình nhìn thấy. Lại đói sao? Tần Mục buồn bực nói. Mã ác. Con thần Long này gấp đến độ xoay quanh, không biết nên nói thế nào về thứ mình nhìn thấy. Nó quay đầu nhìn lại, lại thấy mặt đất trở lại bằng phẳng, con mắt lớn kia đã biến mất. Mã ác. Thần Long giơ móng vuốt lên, gãi gãi lông bờm ở trên đầu, có chút buồn bực. Đột nhiên, cách đó không xa, một ngọn núi hùng vĩ lặng lẽ tách ra, lộ ra một con mắt cực lớn, lăn trái lăn phải, đồng từ thu nhỏ lại, tập trung ở trên người của đám người Tần Mục. Mà một ngọn núi bên cạnh lại biến thành một lỗ tai. Vảy rồng của Thần Long dựng ngược, run lẩy bẩy, vọt tới bên cạnh của Tần Mục, giơ móng vuốt lên chỉ về phía ngọn núi này. Mã. Tần Mục quay đầu nhìn lại, con mắt trong ngọn núi kia biến mất, khôi phục như cũ. Lỗ tai to lên bên cạnh cũng biến mất trở về ngọn núi. Cũng không có gì khác thường. Con rồng này điên rồi. Lạc Vô Song đề nghị, lần sau giết ăn thịt đi. Thần Long ủ rũ, đi theo sau lưng của bọn họ. Nó còn nỗi khổ không nói ra được, không cách nào có thể nói cho đám người Tần Mục biết. Nhạc Đình Ca cũng không có điên. Vùng đất Thái Hư này thực sự là một con vật sống, đang theo dõi bọn họ. Không lâu sau, Thần Long nhìn thấy được trên bầu trời xanh thẳm, trên đỉnh đầu của bọn họ đột nhiên hóa thành một con mắt cực lớn, Chẳng qua nó cũng không có dũng khí đi nhắc nhở đám người Tần Mục. Hữu khí vô lực nói: Mã Hắc. Nó lại nhìn thấy được một cây đại thụ biến thành một cái lỗ tai to, cũng chỉ có thể hữu khí vô lực nói một câu: Mã Hắc. Đám người Tần Mục đi theo Nhạc Đình Ca. Nhạc Đình Ca cẩn thận chú ý nói: Các người đừng có thấy ở đây yên tĩnh, thực ra là rất nguy hiểm đáng sợ. Ta có thể sống được là toàn dựa vào thông minh cơ trí. Huynh đệ tốt. Hắn nhẹ nhàng vứt về cái chân thú được nướng vàng, ôn nhu nói: Huynh đệ tốt, ở nơi đây chỉ có người theo ta, muốn làm huynh đệ với ta cả đời. Các ngươi là ai? Hắn đột nhiên nhìn về phía Tần Mục, Lạc Vô Song và Thần Long đi theo phía sau mình. Hắn lộ ra cảnh giác. Tần Mục ho khan một tiếng nói: Nhạc Thiên Sư, chúng ta là... Ta nhớ ra các ngươi rồi. Nhạc Đình Ca bừng tỉnh hiểu ra, vứt cái chân thú qua một bên cười nói: Mục Thiên Tôn, một tay, ta tự nhiên nhớ được các ngươi. Ha, chúng ta đi tới chỗ đó phải cẩn thận. Ta nói cho các ngươi biết một bí mật, vùng đất Thái Hư này còn sống đó. Chân thú rơi xuống, phát ra một tiếng bịch rất lớn. Nhạc Đình Ca cảnh giác nhìn chân thú này, cười lạnh nói: Sử dụng chân thú nướng rồi tính quyến rũ ta sao? Ta có thể trúng kế được sao? Tưởng ta là tiểu hài tử 3 tuổi à? Chúng ta đi mau, bọn họ đang theo dõi chúng ta. Chúng ta cần phải mau chóng tìm được đám người Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn và cái tên khai hoàng kia. Tần Mục cảm thấy da đầu tê dại, tim đập thình thịch. Tuy nhiên nghe được khai hoàng sắp tới, lại chỉ đành phải kiên trì đi theo hắn. Nhạc Đình Ca tiếp tục đi phía trước dẫn đường. Đi tới một hồi, Tần Mục đột nhiên phát hiện đầu của Nhạc Đình Ca biến thành từng ô vuông, giống như biến thành một cái giường. Trên cái giường mọc ra 4 đôi mắt, 4 đôi tai, lỗ mũi và miệng. Trên cổ, thân thể tay chân của vị thiên sư này biến thành ô vuông, mỗi một đầu ngón tay, đốt ngón tay đã biến thành ô vuông liên kết với nhau. Tần Mục và Lạc Vô Song bị dọa cho giật mình. Tiếp theo, bọn họ cũng phát hiện được bọn họ cũng biến thành người ô vuông, giống như là Nhạc Đình Ca vậy. Tần Mục quay đầu nhìn về phía Thần Long. Thần Long tự nhiên biến thành một sinh vật cổ quái với một đống ô vuông dính liền nhau. Cây cối xung quanh là ô vuông, lá cây là ô vuông, dãy núi cũng là ô vuông, thậm chí ngay cả nước sông cũng là một đám ô vuông đang chảy qua. Nơi này là thần thông cổ quái do thần thức của Chúa Sáng Thế Thái Hư tưởng tượng ra sao? Hoặc nói, bọn họ ở trong vùng đất Thái Hư này sáng tạo một loại thần thức huyễn cảnh, quy tắc đại đạo thần thức trong huyễn cảnh hoàn toàn khác với bên ngoài. Tần Mục ngẩng đầu, nhìn thấy được mây và mặt trời ở khắp bầu trời cũng là những ô vuông. Tay hắn lấy ra kiếm hoàn tự nhiên cũng biến thành một ô vuông. Hắn lập tức phát lực, kiếm hoàn hóa thành bảo kiếm tự nhiên cũng là do một ô vuông tạo thành. Tần Mục mở con mắt dựng thẳng ở mi tâm, con mắt dựng thẳng mi tâm của hắn đảo qua vẫn bình thường, nhưng vẫn chưa biến thành ô vuông. Hắn phát ra sóng thần thức tràn vào trong Thái Sơ Nguyên Thạch quát: Phá! Thần thức của hắn vô cùng cường đại, mà trong giờ phút này thần thức phát động của Thái Sơ Nguyên Thạch trải qua Thái Sơ Nguyên Thạch làm lớn mạnh, lao ra khỏi con mắt dựng thẳng ở mi tâm, biến thành thần thức ô vuông bay lượn đầy trời. Tần Mục trợn tròn hai mắt, có chút không hiểu. Cái này cũng không giống như huyễn cảnh, ngược lại giống như là một thế giới chân thực vậy. Đột nhiên, giọng nói của Thúc Quân chuyển tới, cười lạnh nói: Người bây giờ biết mình yếu như thế nào rồi chứ? Mảnh thiên địa này là Chúa Sáng Thế cường đại nhất, lấy ra thần thức vô tượng sáng tạo ra lĩnh vực, tiến vào lĩnh vực này đều sẽ bị quy tắc đại đạo ở đây ràng buộc, biến thành sinh linh trong đó. Chỉ có Thái Sơ Nguyên Thạch mới không bị lĩnh vực này thay đổi. Thân hắn ở trong chỗ Thái Sơ Nguyên Thạch không bị bên ngoài ảnh hưởng, vẫn là đầu lớn trên thế đàn, chẳng qua là trong đầu trống rỗng chỉ có 2 con mắt. Trong lòng Tần Mục thoáng động nói: Phải phá như thế nào? Người không phá được đâu. Đầu lớn của Thúc Quân từ trên thế đàn bay lên, bay khỏi Thái Sơ Nguyên Thạch, bay ra khỏi con mắt dựng thẳng quán, cười lại nói: Thần thức vô thượng có thể được loại người thấp kém như người bỏ được sao? Thần thức vô thượng bao vây các người, không nhốt được tồn tại như ta. Ta xem vị Chúa Sáng Thế này đã tu luyện thần thức vô thượng tới trình độ nào. Hắn bay ra khỏi con mắt của Tần Mục, thân thể lập tức bị lĩnh vực này thay đổi, đầu đã biến thành một khối vuông. Thúc Quân cảm thấy kinh hãi, hai tròng mắt bay ra khỏi viền mắt, biến thành 2 ô vuông bay. Phía sau còn có một chuỗi ô vuông không nối liền với da đầu lớn. Ta ở thời kỳ toàn thịnh thì sợ cũng không bằng hắn, tuy nhiên phá giải cũng không khó khăn. Phá! Hắn ở trên phương diện vận dụng thần thức vượt xa Tần Mục, nhưng thần thông thần thức của hắn bày ra lại có hiệu quả tương tự với Tần Mục. Thần thức hóa thành vô số ô vuông trong suốt bay lượn đầy trời. Vị chúa sáng thế này mạnh hơn ta. Thúc Quân lập tức mệt mỏi phân chân nói: ta hiện tại ngay cả đầu cũng chưa từng khôi phục, phá giải thần thức vô thượng của hắn quả thực có hơi khó khăn. Hắn cười gượng hai tiếng, dự định bay trở về trong mắt của Tần Mục. Đột nhiên Nhạc Đình Ca ôm lấy hắn, nhẹ nhàng xoa đầu hắn ôn nhu nói: huynh đệ tốt, ta rốt cuộc đã tìm được ngươi rồi. Thúc Quân sờn tóc gáy, vội vàng dùng thần thức truyền âm: họ Tần tiểu quỷ, nhanh kéo tên điên này ra khỏi ta đi. Tần Mục nhắm mắt bịt tai thầm nghĩ: Thúc Quân mặc dù có tác dụng, nhưng người này tâm tư giả dối, vẫn luôn dự định ám toán ta. Hiện tại hắn từ trong Thái Sơ Nguyên Thạch rời đi, với ta ngược lại đó là một chuyện tốt. Chỉ mong Nhạc Thiên Sư không giết chết hắn. Hắn còn biết rất nhiều bí mật của Chúa Sáng Thế, cũng với thần thông của Chúa Sáng Thế, hắn có khả năng còn có pháp công tốt hơn so với Tam Viên Thượng Thức. Thúc Quân liên tục dùng thần thức truyền âm, chẳng qua trước sau không nhận được câu trả lời của Tần Mục, hắn không khỏi trở nên hoảng loạn. Nhạc Đình Ca kẹp hắn ở dưới nách, liên tục chạy về phía trước nói nhỏ: sắp đến chỗ đó rồi, đến nơi đó chúng ta lại có thể hại một thiên tôn nữa. Thúc Quân không thể động đậy, chỉ đành phải chấp nhận số mệnh. Đi tới một hồi, Tần Mục hoảng sợ phát hiện Nhạc Đình Ca tự nhiên biến thành một người như trang giấy. Ngũ quan của hắn biến thành trang giấy, thân thể đã biến thành trang giấy. Tần Mục và Lạc Vô Song lại có thể từ phía sau hắn nhìn thấy được lỗ mũi và miệng của hắn, thậm chí có thể thấy được cấu tạo của đầu óc hắn cùng với lục phủ ngũ tạng quán. Hắn dường như biến thành một sinh vật với một đống đường cong, giống như là một bức tranh vẽ cơ thể người di chuyển vậy. Không chỉ có Nhạc Đình Ca biến thành người trên trang giấy, Thúc Quân cũng đã biến thành một cái đầu ở trên trang giấy. Đương nhiên, trong đầu của Thúc Quân rỗng tích, không có đầu. Xung quanh các dãy núi, cây cỏ, sông cũng giống như đều biến thành hình vẽ cây cối trong bức tranh. Dãy núi cây cối đứng ở hai bên, trên bầu trời mây trắng bồng bềnh cũng là từng mảnh giấy, quỷ dị nói không nên lời. Tần Mục cúi đầu, không có ngoài dự đoán của hắn, chính hắn đã biến thành người trang giấy. Cúi đầu nhìn lại, có thể thấy được ngũ tạng lục phủ của mình, tất cả là cấu tạo thân thể của mình, thấy rất rõ ràng. Duy nhất không có biến hóa vẫn là con mắt dựng ở mi tâm của hắn. Thái Sơ Nguyên Thạch quả thực rất cường đại, ngăn cản lĩnh vực thần thức vô thượng không thể tưởng tượng nổi tập kích, nhưng thân thể của bọn họ lại không chống đỡ được. Cái này khác hẳn với hỏa đạo. Hỏa đạo là mưu cầu vẽ ra thế giới chân thật, lĩnh vực thần thức vô thượng này lại muốn biến chúng ta trở thành bức tranh trên giấy. Tần Mục chớp chớp mắt, trong đầu thầm nghĩ: sắp tới, sắp tới. Trong miệng của Nhạc Đình Ca thì thào không dừng. Đột nhiên hắn ném Thúc Quân xuống đất, chạy về phía trước cười hì hì nói: sắp tới rồi, sắp tới rồi. Tần Mục cùng với Lạc Vô Song và Thần Long vội vàng đuổi theo hắn, Thúc Quân cũng đi theo. Cái đầu trang giấy lơ lửng ở trên không trung, đi theo sau lưng của Tần Mục, bất an nói: lĩnh vực thần thức vô thượng ngày càng mạnh, Chúa Sáng Thế này có thực lực mạnh hơn ta khi còn sống rất nhiều. Ta không phải là kẻ địch của hắn, chúng ta không nên đi sâu vào, hiện tại rời đi chắc chắn là còn kịp. Đột nhiên thân thể của Nhạc Đình Ca lại một lần nữa biến đổi, trở thành một điểm sáng bay. Lạc Vô Song và Thần Long biến thành hai điểm sáng. Tần Mục nhìn về phía Thúc Quân, nhìn thấy được Thúc Quân đã biến thành điểm sáng, nhưng chính hắn lại biến thành một nhãn trâu và một điểm sáng nhỏ nhỏ. Nhạc Đình Ca vui sướng bay về phía trước kêu lên: các ngươi nhìn kìa. Bốn điểm sáng bay theo hắn về phía trước. Tiếp theo có một quái vật khổng lồ hiện ra trong tầm mắt của bọn họ. Một điểm sáng trong đó bỗng nhiên dừng lại, đó chính là Thúc Quân. Điểm sáng run rẩy, thần thức không thể khống chế. Thái đế. Thúc Quân phát ra tiếng kêu thê lương: Thái đế. Trong lòng Tần Mục thoáng động, nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước có từng bá thể cực lớn của Chúa Sáng Thế mặc trường bào trắng như tuyết xuất hiện ở trong một mảnh thời không mênh mông. Nơi đó là lục địa có dạng hình hoa sen cực lớn, vô cùng rộng lớn. Cách đám người Tần Mục một vực sâu vô tận, trong vực sâu là không trung nhìn không thấy đáy. Rất nhiều chúa sáng tạo đứng ở trong hư không vẫn không rơi xuống đất. Dưới chân bọn họ xuất hiện hoa sen thật lớn, hoa sen nở rộ ra ánh sáng, tỏa ra hào quang trắng có vẻ thánh khiết vô cùng. Có người phía sau lưng mọc ra đôi cánh có ánh vàng rực rỡ, thần thức tưởng tượng khiến cho bọn họ thoạt nhìn có đầu chim thân người, bàn chân là móng chim sắc bén. Có người là chân đạp hai con rồng, khắp cả người có lửa lưu chuyển. Có người trên thân quấn con sông dài, nước sông quấn xung quanh thân thể, sông dài như con rắn lại không ngừng thay đổi. Có người ở mi tâm chui ra sợi xích thật dài quấn quanh ở trên trời. Có người nơi mi tâm tuôn ra một mảnh ngân hà. Nhưng tất cả những điều này lại là bất động. Tất cả chúa sáng thế đều đứng ở nơi đó, duy trì phong thái của bọn họ khi còn sống. Những chúa sáng thế vào trong phong thái công kích. Thái Sơn thần thạch ở trong mi tâm của bọn họ tưởng tượng ra thủ đoạn công kích cường đại nhất của mình. Đối tượng bọn họ công kích là một vị chúa sáng thế vô cùng to lớn, vô cùng khủng khiếp, cũng chính là Thái Đế được Thúc Quân nhắc tới. Nếu như nói chúa sáng thế khổng lồ này giống như ngôi sao, như vậy Thái Đế lại giống như mặt trời sáng ngời nhất. Hàng vạn hàng nghìn ngôi sao đều xoay tròn xung quanh hắn. Thái Đế lúc này đang bất động. Hắn đứng ở trong lục địa có hình dạng hoa sen, hai chân đã hóa thành từng cây lớn đâm rẽ vào lục địa hoa sen. Rẽ trên hai chân giống như gân lớn của hắn, từ bên trong chân của hắn phá vỡ máu thịt lao ra, liên kết hắn cùng với mặt đất. Từng nếp nhăn trên áo bào của hắn giống như từng dãy núi trên đại lục hoa sen này. Vết thương trên hai chân hắn chảy máu tươi, lại hóa thành từng con sông dài, con sông dài màu đỏ thẫm. Rõ ràng Thái Đế Cư Dư Thị cũng không phải chủ động dung hòa cùng với đại lục hoa sen, mà những chúa sáng thế vận dụng thần thông vây khốn hắn, khiến cho hắn cùng với đại lục hoa sen này hòa làm một thể, khiến cho hắn không cách nào có thể chạy trốn. Trừ khi hắn có thể mang theo đại lục hoa sen mênh mông này cùng bay đi. Đây là một cạm bẫy nhằm vào Thái Đế Cư Dư Thị, là thần thông của chúa sáng thế và Thái Đế tạo ra thành quỷ dị ở nơi đây. Tim của Tần Mục đập mạnh. Tất nhiên là các chúa sáng thế Thái Hư lừa gạt Thái Đế Cư Dư Thị ở nơi đây, sử dụng cạm bẫy vây khốn hắn, sau đó hai bên liều mạng đồng quy vô tận. Tuy nhiên, điều khiến cho hắn cảm giác kinh ngạc là Thái Đế Cư Dư Thị ở trong miệng của Thúc Quân có thực lực cường đại không gì sánh được, là đệ nhất cường giả trong thời đại cổ xưa. Cho dù số lượng chúa sáng thế ở nơi đây rất nhiều, bá thể cho dù cường đại, nhưng dựa vào thực lực của những chúa sáng thế lại có thể đối phó được với Thái Đế Cư Dư Thị sao? Hắn lập tức chú ý tới mi tâm của Thái Đế. Nơi đó không có Thái Sơn Nguyên Thạch tượng trưng cho quyền lực và quyền vị của Thái Đế. Mi tâm của Thái Đế trống rỗng, không có con mắt thứ ba, chỉ có một vết thương hình thoi. Tần Mục nhớ tới khối Thái Sơn Nguyên Thạch trong con mắt thứ ba của mi tâm mình. Trong lòng hắn thoáng động. Khối Thái Sơn Nguyên Thạch này là mảnh nhỏ của khối Nguyên Thạch ở trong mi tâm Thái Đế. Rõ ràng Thái Đế ở trong cuộc chiến tại giải đất huyết tú này bị người ta đánh nát Thái Sơn Nguyên Thạch. Lúc đó Thái Quân đã ở trong chiến trường của giải đất huyết tú, thần thức nhân cơ hội trốn mộ một mảnh nhỏ trong Thái Sơn Nguyên Thạch trong đó. Cái mảnh nhỏ này về sau Ngụy Tùy Phong lại tìm được. Ngụy Tùy Phong không có phát hiện Thúc Quân trốn ở bên trong, vì vậy để Nguyên Thạch lại cho Tần Mục. Bởi vì Thái Đế không có Thái Sơn Nguyên Thạch, thực lực không mạnh bằng lúc trước, cho nên hắn mới bị nhốt ở đây, không cách nào có thể chạy trốn. Tuy nhiên như vậy vẫn chưa thể giải thích được tất cả, bởi vì cho dù không có Thái Sơn Nguyên Thạch, thực lực của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Thúc Quân nói hắn là thân thể cường đại nhất từ trước tới nay, chỉ dựa vào thân thể này những chúa sáng thế này không có khả năng chống lại được. Tần Mục thầm nghĩ, cũng chính là nói, tất nhiên có những người giúp đỡ chúa sáng thế đối phó với Thái Cư Dư Thị, nhưng người giúp đỡ bọn họ là ai, hắn có mục đích gì? Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu được, thầm nghĩ, Thúc Quân nhất định biết bí mật cuộc chiến đấu của thời đại cổ xưa và giải đất huyết tú, biết tại sao Thái Sơn Nguyên Thạch bể nát. Đáng tiếc Thúc Quân hình như không muốn nhắc tới sự kiện kia. Thúc Quân mất hồn mất vía. Thái Đế cùng những chúa sáng thế cùng nhau chôn thân ở đây, xem ra giống như các chúa sáng thế Thái Hư bao vây tấn công Thái Đế, khiến cho bị hao tổn chết ở nơi đây. Bởi vì thần thông của chúa sáng thế thực sự không thể tưởng tượng nổi, cho nên đám người Tần Mục đi tới nơi này mới xuất hiện nhiều chuyện lạ như vậy. Tuy nhiên điều khiến cho bọn họ không hiểu là tại sao Thái Đế Cư Dư Thị lại cùng với chúa sáng thế động thủ ở đây. Chính là chỗ này. Điểm sáng nhỏ do Nhạc Đình Ca biến thành cười hì hì nói, ta chính là dẫn tới Hỏa Thiên Tôn và Hy Tiên Tôn tới nơi này, hại chết bọn họ ở đây. Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn làm sao có khả năng chết ở nơi này? Tần Mục Thế buồn cười quan sát khắp nơi, đột nhiên trong lòng thoáng chấn động. Hắn tự nhiên thực sự nhìn thấy được Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn lại ở trong chiến trường quỷ dị phía trước kia, cách mi tâm của Thái Đế Cư Dư Thị không xa. Hắn cũng không nhận nhầm người. Hỏa Thiên Tôn cùng hắn xem như là quen biết cũ, quanh năm mặc những bộ trang phục đầy hoa văn ngọn lửa. Mấu chốt nhất chính là sau đầu của Hỏa Thiên Tôn có một vòng lửa vô cùng bắt mắt. Lúc này Hỏa Thiên Tôn cũng giống như những chúa sáng thế và Thái Đế Cư Dư Thị kia, dường như bị cố định trong mảnh thời không quỷ dị này, không cách nào có thể nhúc nhích, giống như đã chết. Hắn dù sao cũng là thiên tôn, thực lực rất mạnh, vẫn chưa bị đồng hóa thành một điểm sáng, thân thể vẫn duy trì trạng thái sải bước về phía trước. Cảnh giới thiên tôn của thiên đình cũng sẽ bị chỗ này giết chết sao? Trong lòng Tần Mục hoảng loạn, hắn cố lấy bình tĩnh tìm kiếm tung tích của hư thiên tôn. Chẳng qua hắn vẫn chưa tìm được ra hư thiên tôn. Hắn hơi ngẩn người ra, vừa rồi Nhạc Đình Ca rõ ràng nói hắn lừa gạt hai vị thiên tôn tới nơi này chịu chết, vì sao chỉ thấy có hỏa thiên tôn mà không thấy hư thiên tôn? Lúc này hắn chú ý tới một chuyện kỳ quái. Hỏa thiên tôn không ngờ di chuyển, chẳng qua so với đám người Tần Mục, tốc độ hỏa thiên tôn di chuyển quá chậm, chậm làm cho người khác giận sôi gan. Đám người Nhạc Đình Ca đã bị quỷ dị ở nơi đây hóa thành từng điểm sáng nhỏ. Tần Mục vẫn còn cất giữ con mắt thứ ba của mình không bị đồng hóa. Lực quan sát của mắt thần này rất mạnh, mặc dù là biến hóa vô cùng nhỏ, hắn cũng có thể nhìn ra. Hắn chú ý tới hoa văn ngọn lửa xung quanh hỏa thiên tôn. Trong những hoa văn ngọn lửa này có phù văn hỏa diễm cực kỳ nhỏ đang phát sinh sự thay đổi không điều tra, chẳng qua tốc độ thay đổi vô cùng thong thả. Điều này nói rõ hỏa thiên tôn đang thay đổi phù văn hộ thể quán, cũng chính là nói hỏa thiên tôn chưa chết. Tần Mục tính toán qua, căn cứ tốc độ phù văn thay đổi và tốc độ lưu chuyển của hỏa thiên tôn lại thấy được, nếu như hắn muốn hoàn thành một chiêu thần thông, thấp nhất cũng cần 256 năm. Hỏa thiên tôn đang bay về phía mi tâm của Thái Đế, chẳng lẽ nơi này có thứ gì đó hấp dẫn hắn sao? Tần Mục nghĩ tới đây, lúc hắn phát ra tất cả sóng thần thức, phát động Thái Sơ Nguyên Thạch, điều động tất cả nguyên khí và thần thức hóa thành tam viên thượng thức. Ầm một tiếng, con mắt thứ ba của hắn càng phát sáng, mắt thần gần như thấy rõ tất cả, thậm chí tất cả phù văn hỏa diễm ở trên thân của hỏa thiên tôn hắn cũng nhìn thấy rõ ràng. Hắn nhìn về phía vết thương trên mi tâm của Thái Đế Cư Dư Thị, nơi đó không có Thái Sơ Nguyên Thạch, lưu lại một vết thương hình thoi, bên trong có xuất hiện quang diễm. Quang diễm vô cùng nồng đậm, trong lúc mơ hồ có thể thấy được một bóng người ngồi ở trên mi tâm của Thái Đế Cư Dư Thị. Trong lòng Tần Mục thoáng động, đột nhiên nguyên khí quần quận nổi lên, trong lòng Thúc Quân nhất thời kinh sợ. Thúc Quân biến thành điểm sáng trong phút chốc, lại bị hắn nhét vào trong con mắt thứ ba, trở lại trong Thái Sơ Nguyên Thạch trên tế đàn. Thúc Quân, cho ta mượn tất cả thần thức của ngươi để cho ta xem một chút người trong mi tâm của Thái Đế rốt cục là ai. Giọng nói của Tần Mục truyền tới, Thúc Quân thầm giật mình, thất thành nói: trong mi tâm của Thái Đế có người sao? Hắn quyết định thật nhanh, điều động thần trí của mình cho Tần Mục mượn thần thức. Thần thức của Tần Mục tăng vọt, uy năng con mắt thứ ba lại một lần nữa nâng cao. Nhãn lực của hắn hóa thành một cột sáng vạn dặm, chiếu sáng ra mi tâm của Thái Đế Cư Dư Thị. Tia mắt kia xuyên thủng từng tầng quang diễm nồng đậm, càng lúc càng đi sâu vào, dần dần đi tới phía trước bóng dáng kia. Thúc Quân, lại cho ta mượn càng nhiều thần thức hơn nữa. Tần Mục cảm giác kiệt sức, vội vàng quát. Thúc Quân do dự một chút, vừa rồi hắn cho Tần Mục mượn thần thức quả thực không phải tất cả thực lực của hắn, dù sao hắn không tin được Tần Mục, cho nên hắn vẫn giữ lại một chút. Ngươi cho ta mượn dùng một chút, ta sẽ giúp ngươi khôi phục một cái lỗ tai. Giọng nói của Tần Mục truyền tới, Thúc Quân hơi lạnh một tiếng. Ta cần hai lỗ tai. Được, Tần Mục quả quyết nói. Thúc Quân thấy hắn đáp ứng liều lát như vậy, trong lòng không khỏi hối hận. Nếu lại đòi một cái đầu, một cái lưỡi, chắc hẳn tiểu tử này cũng sẽ đáp ứng. Tuy nói là như vậy, hắn vẫn phát ra thần thức còn lại cho Tần Mục mượn. Ánh sáng trong con mắt thứ ba của Tần Mục càng thêm nồng đậm, phá vỡ một tầng quang diễm cuối cùng, chiếu sáng bóng người đang ngồi ngay ngắn bất động ở trong mi tâm của Thái Đế. Đột nhiên, tâm thần Tần Mục chấn động mạnh, ánh mắt lập tức tan rã, không tự chủ được lùi về phía sau. Thần thức cuồn cuộn và dòng nước lũ nguyên khí ầm ầm xông về phía đầu óc hắn, trùng kích khiến cho hắn ngây người, khí huyết không ổn định. Thúc Quân vội vàng thu hồi thần trí của mình. Tiểu quỷ, người đáp ứng phải khôi phục lại hai cái lỗ tai của ta cũng không được đổi ý. Đúng rồi, người là nhìn thấy gì? Tần Mục lấy lại bình tĩnh lẩm bẩm nói: Vân Thiên Tôn, ta thấy được Vân Thiên Tôn. Thúc Quân không biết Vân Thiên Tôn là ai, nhưng trong lòng Tần Mục lại dâng lên sóng to gió lớn. Hắn ở mỹ tâm của Thái Đế Cư Dư Thị, nhìn thấy được bóng dáng ngồi ngay ngắn bất động kia chính là Vân Thiên Tôn, kiên quyết không sai được. Hắn ở trên giao trì thịnh hội đã từng nhìn thấy Vân Thiên Tôn, đó là một thiếu niên vô cùng tuấn tú. Mặc dù người đang ngồi ở mỹ tâm Thái Đế kia là một nam tử trung niên, có tướng đế vương, gương mặt uy nghiêm, nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái vẫn còn trẻ. Đó thực sự là Vân Thiên Tôn, không thể nghi ngờ. Tâm thần hắn có chút bối rối không thôi. Tại sao thân thể của Vân Thiên Tôn lại ở nơi đó? Đúng rồi, Vân Thiên Tôn lưu cho ta một tế đàn,